Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 906, đẩy tới cùng thiên địa qua. Trời cao lăng liệt, gió lạnh thổi qua đến, không có đối với Ngưu chân nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đạo chân nguyên tỏa ra ở bên ngoài cơ thể, ở mấy thước bên trong tạo thành một đạo tuyệt đối bình chướng. Như vậy bình chướng liền công suất không phải là lớn nhất súng laser cũng có thể chĩa vào. Chớ nói chi là một chút gió rét, ở vô số ống kính theo dõi hạ, thậm chí là được trực tiếp truyền hình hàng này. Có lẽ là ngồi hơi lâu sau này, cảm thấy rất có một ít buồn chán. Dứt khoát không để ý chút nào một chút hình tượng, nửa nằm ở cao bão táp phi cơ chuyển vận thượng. Lười biếng nhìn trên tay đồng hồ đeo tay chung, Hùng đại gia truyền tới mới nhất tình hình chiến đấu. Liền hàng này cũng mình cũng không nghĩ tới. Hắn bình tĩnh như vậy biểu hiện, lại hoặc giả nói là mệt nhoài biểu hiện, bị truyền trực tiếp rất nhiều dân chúng lúc trước. Nhất thời, để cho rất nhiều vẫn còn ở có chút bận tâm dân chúng. Rất là thở phào một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Ngưu lão gia đối với uy hiếp như vậy, có chút lòng tin tuyệt đối biểu hiện. Trên thực tế cũng là như vậy. Ngưu lão gia nhìn trên tay càng cặn kẽ tình hình chiến đấu tình báo, thật lòng cảm thấy những thứ này ác ma không phải là cái gì đại sự. Ngược lại không phải là những thứ này ác quỷ, bọn họ nắm giữ thực lực không mạnh. Trên thực tế bọn họ so với lúc trước Tu La nhất tộc, ở đơn thể sức chiến đấu, cường mạnh hơn không chỉ một bậc. Vấn đề là thỏ tử gia đã không phải là ban đầu cái kia thỏ. Hắn Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sàn, với khi đó so sánh, thực lực cũng có thể dùng long trời lỡ đất để hình dung sự biến hóa này. Cho nên, dù là Hùng đại gia ở ngắn ngủi mười mấy tiếng trong chống đi tới đại quân tinh nhuệ, ở chiếm cứ binh lực cùng địa thế, hai phương diện này ưu thế tuyệt đối hạ, thương vong số người số lượng đã đi đến 300.000 người trở lên. Bọn họ chính là dùng máu tươi cùng sinh mệnh mới chĩa vào những thứ kia càng đánh càng nhiều ác quỷ đại quân. Đối với lần này, Ngưu lão gia vẫn cũng không cảm thấy chuyện này có thể có bao nhiêu khó giải quyết. Vì vậy, vô số trước màn ảnh các nước dân chúng có thể thấy kia hàng như có như không thoáng chút đâm trên tay đồng hồ đeo tay, động tác còn dần dần hiện ra, càng ngày càng chậm tư thế. Cuối cùng, Ngưu lão gia hàng này không hề có điểm báo trước cục đầu. Tất nhiên là ngủ say xưa đi qua. Trong nháy mắt bên trong, một màn này không biết nhìn ngốc bao nhiêu người. Rất nhanh sau đó, Ngưu lão gia trong cơ thể cái kia đang ở vui tươi hớn hở thu tập tín ngưỡng chi lực tiên thiên bát quái đồ, bỗng nhiên mừng như điên hiện. Tín ngưỡng chi lực tổng số lại tăng vọt thập nhiều gấp mấy lần. Không biết ngủ bao lâu, Ngưu lão gia là bị bên tai truyền tới kia đinh tai nhức óc tiếng nổ thức tỉnh. Hắn liền vội vàng đặt mông ngồi dậy, do cái đầu hướng ước chừng ngoài 10 dặm địa phương nhìn. Trong quá trình này, vô cùng thuận tay lau sạch khóe miệng thật dài nước miếng. Động tác này nếu như đổi thành những người khác làm được, nhất định sẽ là bị một đám trước màn ảnh các cô em nghiêm trọng ghét bỏ cùng chán ghét. Nhưng là đổi thành Ngưu lão gia hàng này, nhưng là không biết đưa tới bao nhiêu tương tự với. Liền lau nước miếng cũng đẹp trai như vậy, ta muốn cho hắn sinh con khỉ như vậy than thở. Đồng thời, chính là để cho nguyên bản là số lượng kinh người tín ngưỡng chi lực lại lần nữa gia tăng mấy cái khả quan điểm. Sắp phi để mục trên đất trống, che khuất bầu trời phi cơ chuyển vận bày, cũng là chậm rãi hạ xuống độ. Đứng lên thể Ngưu lão gia, bắt đầu đánh giá chiến trường phía dưới chung tình huống. Chẳng qua chỉ là tháng 11 thời gian, ở Hawaii quần đảo nơi đó, khí trời hay lại là dị thường ấm áp, thậm chí còn có thể nói lên có chút nóng bức. Nhưng là ở nơi này dạng địa phương sớm đã là băng thiên tuyết địa. Mặt đất thật dày, tuyết rơi nhiều, không biết cửa hàng nhiều dày. Chỉ là như vậy trắng tinh tuyết trắng thượng, lại là có quá nhiều hiện đầy cụt tay cụt chân tỏa ra ở trong đó, đã nguội xuống, đông đặc sau máu tươi, đem nhuộm đỏ máu đỏ một mảnh. Ở Ngưu lão gia chú thích hạ, có một đạo mấy cây số dài rộng hầm băng dưới đất cửa vào. Xuất hiện ở một đạo thật dày tấm băng hạ, nhóm lớn hung tàn vô cùng ác quỷ, điên cuồng hướng về phía cửa vào ngoại phòng tiến đánh thẳng vào. Căn cứ Ngưu lão gia ngủ trước, thật sự xem qua tài liệu, đạo phòng tiến này đã là hùng đại gia, có thể bố trí ra một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhìn lão đảo muốn ngã phòng tuyến, Ngưu lão gia biết không có thể lại vết mực, lúc này điều động chân nguyên, lớn tiếng bày ra mệnh lệnh. Bộ binh thứ hai sư, lập tức đầu nhập chiến đấu. Thanh âm vừa mới hạ xuống, thì có mọi người ảnh từ 2000 mét lấy trên không trung. Nhảy ra phi cơ chuyển vận mở rộng ra đuôi cửa khoang. Giống như một nặng nề quả cầu sắt như thế. Hướng mặt đất đập ầm ầm đi xuống. Cho đến cách mặt đất khoảng cách, đều không đủ 100 mét sau đó. Bọn họ mới dùng chân khí, hoặc là đồ đằng lực. Để cho thân thể của mình dần dần chậm lại đến hạ xuống độ. Chờ đến hạ xuống thế đầu hoàn toàn dừng lại lúc, bọn họ cách mặt đất cũng không mấy thước. Nguy hiểm như vậy thao tác, đối với mấy cái này hàng môn mà nói, nhưng là nhỏ nhặt không đáng kể. Tiếp đó, bọn họ trên không trung một cái đột nhiên thêm sau, hướng bên ngoài mấy dặm ác quỷ đại quân, mặt đầy cuồng nhiệt nghênh đón. Dường như thật lâu không có thống khoái đánh lên một ỉ vào. Trên vạn người đại quân, ở 2 phút thời gian bên trong, trên căn bản toàn bộ từ phi cơ chuyển vận chung nhảy quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.